Luân hồi nhạc viên, chương 1295, người hảo A, bán đường. Góc truyện audio.com, chương 08, người hảo A, bán đường. Pedro kỳ thật không thế nào lo lắng. Hắn có thể sử dụng nước mật chế tác một chiếc thuyền nhỏ. Chỉ ít có thể bảo đảm tự thân không tiến vào biển bên trong. Thuyền nhỏ đào chậm rãi chầm xuống, làm nước biển không qua Pedro mu bàn chân. Pedro bước nhanh phóng tới thuyền nhỏ đảo biên duyên, làm hắn vọt giữa không trung lúc, hắn đã dùng nước mật tạo ra một đầu thuyền nhỏ, cũng làm nước mật cứng lại. Cách cách một tiếng, thuyền nhỏ rơi vào biển bên trong, Pedro đứng yên tại thuyền nhỏ bên trên, nước biển mặc dù sẽ lấy chậm chạp tốc độ hòa tan đường quả. Nhưng hắn có thể tùy thời ra hậu đường quả thuyền, Pedro bên này triệt, Piker thì không địa phương rút lui. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể đem trường đao cắm vào hông, hai tay đâm vào dưới chân bong tàu bên trong, ngạnh sinh sinh kéo xuống một khối lớn thân tàu, dùng này đồ vật đảm nhiệm bè gỗ. Nước biển bên trong, Tô Hiểu từng đao hướng lên phía trên hư chém, lấy ra tốc phá hư phía trên cỡ nhỏ thuyền đảo. Phá hư thuyền nhỏ đảo không chỉ Tô Hiểu một người, trước đó kia tên lặn xuống nước muội cũng đang len lén phá hư Dong Quick Sot gia tộc hoặc Hyakuzu đoàn hải tặc thuyền. Bận bịu quên cả trời đất, xui xẻo nhất kỳ thật chính là Hyakuzu đoàn hải tặc, bọn họ không muốn cùng Big Mom đoàn hải tặc liều mạng. Rất có đem Dong Quick Sot thành viên gia tộc làm bia đỡ đạn ý tứ. Tại Tô Hiểu cùng lặn xuống nước muội phá hư hạ, thuyền nhỏ đảo hoàn toàn chìm vào trong biển. Những cái đó chém giết cùng một chỗ hải tặc nhóm đều dừng lại. Bắt đầu các tìm sinh lộ, có khi một khối trôi nổi khối lớn tấm ván gỗ, liền sẽ gây nên mấy tên hải tặc chém giết, nhất danh phiêu phù ở biển bên trên lão hải tặc mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng. Hắn ôm khối tấm ván gỗ, này phiến hải vực mặc dù khoảng cách Dressrosa không tính quá xa. Vừa vặn nơi biển bên trên căn bản là không có cách phân rõ phương hướng. Mất đi thuyền lời nói, chỉ có một con đường chết. Hùng ục, một chuỗi bọt khí xuất hiện tại mặt biển. Nhìn thấy sâu này bọt khí, lão hải tặc cơ hồ bản năng hít một hơi thật sâu. Chuẩn bị chui vào dưới biển. A, một tiếng quái dị kêu thảm về sau. Lão hải tặc trực tiếp biến mất trên mặt biển. Vài giây đồng hồ qua đi. Một mảnh nhỏ mặt biển bị nhuộm đỏ, tên này lão hải tặc không lại xuất hiện, nước biển bên trong, Tô Hiểu buông ra lão hải tặc thi thể, hiện tại là giết địch hảo cơ hội, nhưng so sánh này đó bình thường hải tặc, hắn càng có khuynh hướng đánh chết Salus Prospero, nếu như có thể giết chết Pedro, tuyệt đối có thể thu được một số lớn danh vọng hải tặc. Nhưng Pedro không phải dễ giết như vậy. Tô Hiểu nhìn về phía Pedro vị trí. Này gia hỏa đã dùng trái cây năng lực tạo ra một chiếc thuyền lớn. Hắn rất nhiều danh bộ hạ đều bò lên trên này chiếc đường quả thuyền. So sánh Pedro tình huống bên kia, phe mình Piker tình huống bên này rất không ổn. Dáng người cường tráng Piker ngồi chung một chỗ đường kính chừng 5 mét bong tàu bên trên. Chung quanh là mười mấy danh Piker bộ hạ, bọn họ kéo khối kia bong tàu, cực lực bảo trì bong tàu phiêu phù ở mặt biển bên trên. Có khế ước giả xen lẫn tại chiến trường bên trong, hai bên thuyền đều không gánh nổi. Bởi vậy Tô Hiểu thiên hạ thủ vi cường, chúng tiểu nhân, gia tốc, Pedro hô to một tiếng. Đường quả thuyền bên trên mấy chục danh hải tặc đều cầm nước mật hình thành thuyền mái chèo. Đường quả thuyền lấy không chậm tốc độ hướng Piker đám người tới gần. Tàn tạ bong tàu bên trên Piker ý đồ đứng lên, hắn mới vừa có đứng dậy động tác, khối kia bong tàu liền bắt đầu tả hữu lắc lư. Piker sắc mặt rất khó coi, một khi hắn rơi vào biển bên trong, kia chiến đấu liền tuyên bố kết thúc, ác ma trái cây năng lực giả quá e ngại nước biển. Pedro mặc dù chiếm cứ không nhỏ ưu thế. Nhưng hắn mày khóa chặt, hắn cũng chưa quên thuyền nhỏ đảo là thế nào chìm, dưới nước rất có thể có nhất danh kiếm hào thậm chí đại kiếm hào. Trên thực tế, Tô Hiểu căn bản không phải One Piece thế giới kiếm hào. Hai bên hệ thống sức mạnh chỉ là tương tự mà thôi. nhưng có khác biệt về bản chất. Tôi hiểu đạp một cái nước biển, thân hình tại biển bên trong cao tốc xuyên qua. Rầm rầm, tôi hiểu chung quanh hiện lên đại phiến bọt khí. Hắn lấy ra một viên luyện kim bom. Luyện kim bom nhanh chóng biến hình, cuối cùng hình thành một đầu dài nửa mét bạch xà. Tô Hiểu điều khiển luyện kim bom tới gần đường quả thuyền. Nếu như là trên đất bằng, muốn giải quyết Pedro yêu cầu khổ chiến một trận, nhưng nơi này là biển cả. Tô Hiểu mở ra liệp ma thời khắc lời nói. Pedro ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Tô Hiểu căn bản không cần cùng Pedro liều mạng. Hắn chỉ cần đem đối phương kéo vào biển bên trong. Chiến đấu liền tuyên bố kết thúc. Luyện kim bom hình thành bạch xà rất nhanh bơi tới đường quả dưới thuyền. Tô Hiểu dẫn bạo bom. Đông, tầng tầng khí lãng tại dưới nước khuếch tán. Chạy ở trên biển đường quả thuyền chấn động. Thân tàu phía dưới hiện ra đại phiến vết rách. Không ổn, Pedro một tay ấn về phía thân tàu. Hắn có thể nháy mắt bên trong chữa trị đường quả thuyền tổn thương. Cùng lúc đó, biển bên trong, Tô Hiểu hai chân dẫm tại A Mỗ lưng bên trên. Luyện kim bom nổ tung một khắc này. Dưới chân hắn phát lực, cả người như là một viên ngư lôi hướng mặt biển phóng đi. Pedro tay mới vừa đặt tại đường quả thuyền bên trên. Soạt một tiếng, nước biển vẩy ra, một đạo thân ảnh phá hải mà ra. Pedro tay nhất đốn, nhưng hắn mặt bên trên lại hiện ra tươi cười. Tại Tô Hiểu xông ra mặt biển một khắc này, hắn Haki quan sát đã cảm giác được Tô Hiểu, tay bên trong cầm trường đao. Tô Hiểu thân ở giữa không trung. Hắn tung tích phương hướng chính là đường quả thuyền. Hô, tiếng xé gió đối diện đánh tới. Pedro thay đổi thân hình, tay bên trong đường quả thủ trượng đánh tới hướng Tô Hiểu. Đinh, đường quả mảnh vụn vẩy ra. Pedro lui ra phía sau một bước. Nếu như nhìn kỹ dưới chân hắn sẽ phát hiện, dưới chân hắn dính đầy nước mật, này đó nước mật còn lôi ra từng đầu to bằng ngón tay sợi tơ. Nước mật sợi tơ có được cực mạnh co giãn, bị chém lui Pedro bị kéo trở về phía trước đó vị trí. Ngươi lực lượng, trả lại cho ngươi, Pedro thân hình cơ hồ bị kéo ra một đạo tàn ảnh. Đường quả thủ trượng bí mật mang theo nghẹn ngào âm thanh xé gió quất hướng Tô Hiểu. Phịch một tiếng, khí lãng khuếch tán, đường quả thủ trượng quất vào Tô Hiểu nơi bụng, mơ hồ có thể nghe được có đồ vật phá toái. Thân ở giữa không trung Tô Hiểu trực tiếp bay rớt ra ngoài. Pedro sững sờ, hắn không nghĩ tới Tô Hiểu sẽ như thế chi yếu. Nhìn thấy Tô Hiểu tay bên trong cầm trường đao, hắn vô ý thức cho rằng Tô Hiểu chính là ở dưới biển chém ra đao mang người. Pedro đầu bên trong nhanh chóng suy tư. Tô Hiểu trước đó đao kia suýt nữa chặt đứt hắn đường quả thủ trượng. Chính hắn rõ ràng đường quả thủ trượng độ cứng, hời hợt hạng người căn bản không phá hư được này đồ vật. Huống chi còn đem hắn chém lui một bước, Pedro lập tức đánh giá ra. Tô Hiểu thực lực không yếu, nếu như là tại lục địa giao thủ, đây tuyệt đối là danh khó giải quyết địch nhân, nhưng chính là tên này khó giải quyết địch nhân. Thế mà bị hắn một tay trượng quất vào yếu ớt nơi bụng. Hơn nữa bị quất bay đi ra ngoài. Rút chúng Tô Hiểu nháy mắt bên trong. Pedro nghe được một tiếng vang giòn. Ban đầu hắn cho rằng là thủ trượng nát. Nhưng sự thật cũng không phải là như thế. Đường quả thủ trượng phía trước chỉ là che kín vết rách mà thôi. Cũng không phá toái. Những ý nghĩ này, cơ hồ điện quang hỏa thạch bên trong xuất hiện tại Pedro đầu bên trong. Làm vì Salus Linh lần trưởng tử, Pedro có cực kỳ phong phú kinh nghiệm chiến đấu. Pedro càng nghĩ càng không đúng. Thẳng đến 2 giây về sau, hắn cánh tay bên trên truyền đến nhói nhói cùng chói buộc cảm giác. Pedro cánh tay không bị khống chế nâng lên, cũng may dưới chân hắn dính đầy nước mật, hai chân cùng đường quả thuyền dính vào nhau. Cái này khiến hắn không có bị giật xuống đường quả thuyền. Một đầu u màu xanh tơ kim loại quấn ở Pedro chỗ cổ tay. Bay ở giữa không trung Tô Hiểu đột nhiên dừng lại. Tơ kim loại đem hắn cùng Pedro liền cùng một chỗ. Tô Hiểu phù phù một tiếng rơi vào biển bên trong. Cũng nắm chặt rem, cutting thread, Pedro thân thể bị kéo một lảo đảo. Cũng may dưới người hắn đường quả thuyền đầy đủ cự đại. cũng không bị Tô Hiểu kéo vào biển bên trong. Phịch một tiếng, một đạo thân ảnh xông ra mặt biển, mang theo đại phiến nước biển. Nước biển bên trong mơ hồ có thể nhìn thấy băng tinh. Thân ảnh rơi vào đường quả thuyền bên trên. Hàn khí bốn phía, bò, o, lên thuyền sau A Mỗ nổi giận gầm lên một tiếng. Giơ cao tay bên trong băng phong gầm thét chiến chùy. Toàn thân nó cơ bắp hở ra. Thô to như thùng nước đầu búa đập tại đường quả thuyền bên trên. Ầm ầm, cả tòa đường quả thuyền xuất hiện đại phiến rạn nứt. Cùng lúc đó, đường quả dưới thuyền Tô Hiểu đối thân tàu một chân đá nghiêng. Đông, thể tích khổng lồ đường quả thuyền lại bị ngạnh sinh sinh đá bay khởi 2 mét cao. Suýt nữa thoát ly mặt biển, thừa nhận nặng như thế kích, chỉnh chiếc đường quả thuyền đều phá toái ra. Nhưng lại tại lúc này, Pedro một tay đặt tại thân tàu bên trên, chuẩn bị đem thuyền cưỡng ép chữa trị. Pedro tay mới vừa chạm đến đường quả thuyền, một đạo không biết từ đâu xuất hiện thân ảnh bổ nhào vào hắn trên người. Cũng cắn một cái vào hắn cánh tay. Bố bố uông cắn Pedro cánh tay. Nó nhìn về phía Pedro, ánh mắt tựa hồ muốn nói. Ngươi hảo a, bán đường, tới dưới biển chơi đùa chứ. Cách cách một tiếng vang giòn, chỉnh chiếc đường quả thuyền phá toái ra. Pedro căn bản không thời gian phản ứng, liền bị rem, cutting thread kéo vào biển bên trong. Không, hùng ục, thân ở nước biển bên trong Pedro giơ cao cánh tay. Có thể tại sao một khắc, hắn cánh tay cũng bị kéo vào biển bên trong. Chung quanh mặt biển bên trên kia mấy chục danh hải tặc lập tức muốn chui vào biển bên trong nghĩ cách cứu viện Pedro. Đại phiến đao mang theo dưới biển chém tới. Máu tươi đem nước biển chung quanh xâm nhiễm. Hùng ục, biển bên trong Pedro phun ra một đại cổ bọt khí. Hai mắt trắng bệch, ác ma trái cây năng lực giả tại biển bên trong chính là rác rưởi như vậy. Tô Hiểu, bố bố uông, A Mỗ phối hợp có thể xưng hoàn mỹ. Dùng chung lúc 7 giây đem Pedro kéo vào biển bên trong. Trên lục địa chiến đấu Tô Hiểu đều không hư Pedro. Huống chi là ở trên biển, cách đó không xa bong tàu buồm bên trên. Mắt thấy Pedro bị đẩy vào biển bên trong, Piker khóe mặt giật một cái. Hắn thề với trời, chính mình tuyệt đối không có như vậy dữ dội bộ hạ. Piker rất muốn biết một việc, chính là ba tên kia có biết dùng hay không phương thức giống nhau đem hắn cũng kéo xuống biển. Hắn liếc nhìn chung quanh kia mười mấy người mẫu dạng chật vật bộ hạ. Một loại không còn sống lâu nữa cảm giác tự nhiên sinh ra. Siêu một tiếng, một vệt bóng đen theo bong tàu bè hạ lướt qua. Piker nắm chặt đao chuôi. Piker đại nhân, quá tốt rồi, Pedro bị xử lý. Piker nhất danh bộ hạ reo hò một tiếng. Cái này khiến Piker rất muốn chém đối phương một đao. Tại đây một khắc, Piker trong lòng nói một câu xúc động. Hắn đồng đội, vì sao như thế chi xuẩn? Bản chương xong, chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta. Nhân vật chính điệu thấp làm việc, có đầu óc, không dạy gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả. Cách chương.